Vu Thần Kỳ, chương 419, nghịch chuyển, góc truyện audio.com, kiếm quang như mưa, như sao băng, như vô số pháo hoa nở rộ, nháy mắt bao phủ toàn bộ vịnh Ác Long. Kiếm quang trắng xóa mang theo nhuệ khí vô cùng, mang theo tiếng xé gió chói tai xé tim xé phổi từ trên cao hạ xuống, tránh được chiến sĩ nhân tộc trên mặt đất tinh chuẩn vô cùng hướng đại quân dị tộc đâm giết tới. Vô số phó binh cùng nô lệ dị tộc bị kiếm quang xuyên thấu cổ họng, cả mảng lớn máu tươi từ vết thương của bọn hắn phun ra, vịnh Ác Long đã bị nhuộm đỏ, nhất thời lại có thêm một phần màu máu nồng đậm. Từng mảng lớn phó binh cùng nô lệ cả người cứng ngắc ngã xuống đất, nháy mắt kiếm quang xuyên thủng cổ họng bọn hắn, đã đem sinh cơ của bọn hắn nghiền nát. Các chiến sĩ gia tộc hốt hoảng giơ lên tấm khiên trong tay, muốn ngăn trở kiếm quang đâm xuyên. Tấm khiên kim loại dày nặng giống như trang giấy, bị kiếm quang âm hàn thoải mái xé rách, kiếm quang chuẩn xác đánh thủng cổ họng bọn hắn, cũng nháy mắt đem sinh mệnh bọn hắn gạt bỏ. Chiến sĩ gia tộc sinh mệnh lực so với những phó binh cùng nô lệ kia cường hãn hơn nhiều, nặng nề ngã xuống đất, tuy linh hồn đã tiêu tán, nhưng thân thể cường đại của bọn hắn vẫn đang điên cuồng run rẩy. Sinh mệnh tinh khí khổng lồ vẫn đang duy trì cơ năng bình thường của thân thể đã chết, máu tươi không ngừng từ vết thương trên yết hầu phun ra, nhưng cốt tủy vẫn đang không ngừng chế tạo máu mới. Mỗi một chiến sĩ gia tộc bị đánh chết đều thành một suối phun máu tươi, suối máu to bằng miệng bát từ trên yết hầu bọn hắn không ngừng phun ra, mang theo tiếng vang, xẹt xẹt phun lên cao mười mấy trượng, sau đó, ào ào, rơi ở trên một mảnh đất lầy lội. Chỗ mưa kiếm bao phủ, vô số suối phun như vậy phun lên cao cao, kèm theo những cơ thể vẫn đang điên cuồng run rẩy như cũ vỗ mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, kèm theo những run rẩy cùng nhảy lên quái dị vặn vẹo dữ tợn đó, vịnh Ác Long nhất thời hóa thành địa ngục trong ác mộng. Tha mạng, vô số tinh anh ngu tộc ngay lập tức gào thét, nhưng bọn hắn giống với những phó binh hạ lưu, nô lệ ti tiện kia, kiếm quang như mưa, sắc bén tàn nhẫn đánh thủng yết hầu bọn hắn, đem sinh mệnh bọn hắn nháy mắt hủy diệt. Thân thể các quý tộc ngu tộc cũng không cường hãn như chiến sĩ gia tộc. Thân thể cao gầy gầy yếu của bọn hắn giống như cỏ lau, bị kiếm quang cắt qua, bọn hắn liền mềm nhũn ngã xuống đất không còn có nửa điểm động tĩnh. Thi thể chiến sĩ gia tộc bên cạnh bọn hắn không ngừng phun trào máu, máu tươi như mưa, hắt vào trên thân các quý tộc ngu tộc chết không nhắm mắt kia. Bọn họ trừng lớn mắt, ba con mắt màu máu nhìn chằm chằm bầu trời. Bọn hắn không rõ, bọn hắn rõ ràng đã sắp thu hoạch thắng lợi, vì sao thế cục sẽ đột nhiên nghịch chuyển, hơn nữa là lấy phương thức tàn khốc như vậy, vô tình như vậy nghịch chuyển. Cái này giống như trong minh minh có một vị tồn tại vĩ đại cao cao tại thượng băng lạnh vô tình, hắn chán ghét đám dị tộc này biểu diễn, liền nhẹ nhàng búng ngón tay, vì thế chiến sĩ dị tộc lấy ngàn vạn để tính liền ở trong kiếm quang như bão táp ngã xuống. Nụ cười của Đế Thích Diêm La chợt cứng ngắc, hắn dại ra nhìn vịnh Ác Long, nhìn vịnh Ác Long xác nằm ngổn ngang, máu như suối. Vì kế hoạch hôm nay, Đế Thích Diêm La tụ tập 5 gia tộc quyền thế cường đại nhất của Huyết Nguyệt Nhất Mạch, điều động 9 thành quân đoàn chính quy cùng tư binh gia tộc bọn hắn, kéo theo toàn bộ nô lệ nhân tộc trong mỏ quặng của bọn hắn, chỉ. Góc truyện audio.com, cần là nô lệ có sức chiến đấu nhất định, đều vơ vét sạch sẽ đưa tới vịnh Ác Long. Một gậy đem nhân tộc đánh chết, triệt để phá hủy phòng tuyến Xích Phản Sơn, đây là Đế Thích Diêm La sau khi biết một số tình báo tuyệt mật nào đó hạ quyết tâm. Tất cả đều dựa theo tưởng tượng mỹ diệu nhất của Đế Thích Diêm La, dựa theo người sau lưng hắn tính toán chu đáo tiến hành. Mắt thấy đại công cáo thành, nhưng trong một hơi thở, mộng đẹp biến thành ác mộng. Công lao to lớn biến thành tội trạng to lớn. 5 gia tộc quyền thế kia không cần đi quản bọn hắn, tổn thất nhiều quân đội như vậy, địa vị chính bọn hắn khó giữ được, có vô số gia tộc lớn nhỏ của Huyết Nguyệt Nhất Mạch muốn nhân cơ hội đem bọn hắn từ trên ngai báo quyền lực đuổi xuống. Rất có thể một khắc tin tức vịnh Ác Long truyền về Lương Trừ chính là thời gian 5 gia tộc quyền thế này bị quần công, máu chảy thành sông. Đòi mạng là, hắn làm sao bây giờ? Đế Thích Diêm La hắn làm sao bây giờ? Vừa mới đăng cơ, đã tổn binh hao tướng, nhất là hy sinh nhiều tinh anh ngu tộc như vậy, hắn hướng các tồn tại khủng bố cao cao tại thượng, có thể chúa tể vận mệnh hắn giải thích như thế nào? Sắc mặt Đế Thích Diêm La trở nên trắng bệch như tờ giấy, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như đao của các cao thủ ngu tộc phía sau mình. Hắn không chút nghi ngờ, một cái không cẩn thận, vừa rồi những cao thủ ngu tộc này còn đang bởi vì mệnh lệnh của hắn, liều mạng chiến đấu với nhân tộc, sẽ rất vui vẻ đem binh khí đâm vào trái tim hắn, sau đó cướp lấy ngai báo đại đế, hắn thật không dễ gì mới ngồi lên được. Thân thể kịch liệt run rẩy, Đế Thích Diêm La không chút nghi ngờ, hiện tại trong các cao thủ ngu tộc phía sau hắn, đã có người thèm thuồng vị trí của hắn rồi. Ở ngu tộc vận mệnh người thất bại cực kỳ bi thảm, bởi vì một khi thất bại, bọn họ sẽ không còn có vận mệnh đáng nói. Bỗng dưng, Đế Thích Diêm La đem bội kiếm ném ra, cởi giáp trụ, nghiêm nghị hướng Đế Thuấn cúi đầu 90 độ hành một cái đại lễ. Nhân vương bệ hạ tôn kính, Trong tương lai 1000 năm, huyết nguyệt nhất mạch sẽ không là kẻ địch của ngài cùng tộc nhân của ngài. Ngài nghĩ sao? Đế Thuần hít một hơi thật sâu, ngón tay đè chặt chuôi kiếm, mỉm cười rất sáng lạn hướng Minh Đạo Nhân xa xa đứng ở trong cương phong chảy xiết nhìn một cái. Minh Đạo Nhân khoanh hai tay ở trước ngực thản nhiên nói. Kiếm pháp rất tinh chuẩn, đều là xuyên thủng cổ họng, một đòn lấy mạng, thi thể bảo tồn đầy đủ như vậy, bần đạo vừa lúc dùng bọn hắn để luyện chế minh binh minh tướng kiếm pháp rất không tồi. Đế Thuấn liền nở nụ cười, tin tức trong lời nói của Minh Đạo Nhân nên lộ ra, đã hoàn toàn lộ ra. Hắn cười hướng Đế Thích Diêm La gật gật đầu, cười nói. Nhân tộc chúng ta gầy yếu như thỏ, quý tộc hung mãnh như hổ, nếu có thể không tranh đấu tự nhiên là không tranh đấu là hơn. Ngàn năm hòa bình, nhân tộc cầu còn không được. Cúi đầu nhìn Vịnh Ác Long một cái, sâu trong con ngươi Đế Thuấn lướt qua một mảng đau lòng thật sâu. Tuy đại quân dị tộc tử thương hầu như không còn, nhưng cũng có rất nhiều chiến sĩ nhân tộc ngã xuống. Cho các chiến sĩ đó đủ thời gian, trong bọn họ có thể có bao nhiêu vu vương? Có thể có bao nhiêu vu đế? Mỗi một vu vương, mỗi một vu đế, đều có thể gia tăng một phần nguyên khí, gia tăng một phần nội tình cho nhân tộc. Nhưng hiện tại, bọn họ đều đã. Gocchuyenaudio.com ngã xuống, ngàn năm hòa bình, hơn nữa ta sẽ dốc hết toàn lực đem nô lệ nhân tộc của huyết nguyệt nhất mạch trả lại một bộ phận. Đế Thích Diêm La rất thành khẩn nhìn Đế Thuấn, ta còn sẽ tặng nhân tộc một lô quân giới hoàn mỹ, nếu nhân vương bệ hạ tôn kính có bất cứ nhu cầu nào, đều có thể đề xuất. Đế Thích Diêm La mang theo một tia thảm thiết cẩn thận nhìn Đế Thuấn. Ta cần, chỉ là một phần công văn thỉnh cầu hòa bình trên danh nghĩa của ngài, trên danh nghĩa thỉnh ngài đáp ứng đem một bộ phận dãy núi Xích Phản Sơn cắt nhường cho ta, làm chiến lợi phẩm của ta lần này. Mang theo một tia cười nịnh, Đế Thích Diêm La ôn hòa nói. Đối với điều này, ngài có bất cứ điều kiện nào, cứ việc đưa ra ta tuyệt đối không có đạo lý không đáp ứng. Rất xa, trong kiếm trận, Cơ Hạo nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đế Thích Diêm La đột nhiên biến sắc mặt. Qua lại với ngu tộc nhiều như vậy, hắn biết chủng tộc này rất không biết xấu hổ, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, bọn hắn có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Cách chương.